ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 631, đánh ngươi, còn muốn ngươi nói tạ ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, theo một tiếng hét thảm, Băng Doãn Hạo bị một quyền đánh trúng. Thân thể trong nháy mắt hạ xuống rớt xuống. Tô Tầm là tạm thời không dám giết tứ đại thế lực truyền thừa người. Nhưng không có nghĩa là không dám trọng thương bọn hắn, mà lại độc lưu lại bốn người bị thương còn sống. Những người còn lại chết hết. Dạng này càng có lợi hơn với hắn bước kế tiếp kế hoạch. Tô Tầm cảm giác mình là một quang minh chính đại chát chát hội chủ nghĩa tiếp. Đám người, hiện tại làm sao trở nên cùng cái lão âm tệ đồng dạng rồi. Không bao lâu, 10 người liền chết sạch. Chỉ có đối phó cái kia kim tiên hậu kỳ phí đi một chút công sức. Cái khác cơ bản đều là hai chiêu giải quyết. Mạc Tử Diên, Chu Tố Thanh, Băng Doãn Hạo, Hứa Khinh Doanh bốn người đều là bị thương. Ngã trên mặt đất không cách nào động đậy, càng không cách nào sử dụng pháp lực. Bốn người các ngươi địa vị cao nhất đi. Chậc chậc chậc, còn có ba cái mỹ nhân. Nhìn đến đêm nay ta thật có phúc. Tô Tầm rơi xuống đất, trên mặt lộ ra một vòng dâm đãng nụ cười. Không chút kiêng kỵ đánh giá ba nữ nhân. Ba người đều là giật cả mình. Hứa Khinh Doanh dáng chống đỡ lấy cười duyên nói. Có thể phục thị ca ca là nô gia vinh hạnh đâu. Chỉ cần ca ca giữ lại nô gia khẳng định sẽ để cho ca ca hài lòng. Chu Tố Thanh cùng Mạc Tử Diên đều là mắt lộ ra xem thường. Bọn họ mặc dù sợ chết, nhưng các nàng tình nguyện chết, cũng không làm được Hứa Khinh Doanh cái bộ dáng này. Băng Doãn Hạo hoảng đến một nhóm, bởi vì Hứa Khinh Doanh tốt xấu còn có thân thể có thể đổi mệnh. Hắn đâu, trừ phi đối phương nam nữ không kỵ. Nhưng cái này cũng rất không có khả năng a. Tô Tầm nhìn về phía Hứa Khinh Doanh, cười gằn nói, không cần đến ngươi hầu hạ ta, ta càng ưa thích chơi lạnh, liền là trước tiên đem các ngươi giết, chờ các ngươi lạnh thấu lại chơi. Hứa Khinh Doanh nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chu Tố Thanh cùng Mạc Tử Diên cũng là mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ đến gia hỏa này cư nhiên như thế biến thái, thế mà thích làm thi thể. Vừa nghĩ tới mình sau khi chết, thi thể còn muốn chịu nhục, Chu Tố Thanh cùng Mạc Tử Diên liền tuyệt vọng không thôi. Băng Doãn Hạo nói, giết chúng ta thế lực sau lưng là sẽ không bỏ qua ngươi. Quảng cáo, nói đến không giết các ngươi liền sẽ buông tha ta giống như. Tô Tầm bĩu môi, trong lòng thầm mắng. Ôn ngôn làm sao còn chưa tới. Lão tử nhanh kéo không nổi nữa. Băng Doãn Hạo thất kinh quát. Không giống. Cái này không giống. Chúng ta không chết. Cùng chúng ta chết rồi. Hoàn toàn là hai loại tình huống. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy một đạo lưu quang vạch phá bầu trời đêm. Một tiếng gầm thét vang vọng đất trời. Tặc tử thật can đảm. Để mạng lại. Chỉ thấy Tiêu Vân cầm trong tay một thanh linh kiếm đạp không mà tới. Đối Tô Tầm liền là một kiếm. Cái này Tiêu Vân dĩ nhiên chính là Ôn Ngôn. Hắn là sử dụng huyễn thuật biến thành bộ này dung mạo. Lúc này Băng Doãn Hạo bốn người đều ở vào thất kinh trạng thái. Lại không thể sử dụng pháp lực. Mà lại cách lại xa. Đương nhiên sẽ không xem thấu. Tiêu Tông chủ cứu mạng a, Tiêu Tông chủ. Băng Doãn Hạo xé cổ họng hô. Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Vậy ta liền ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Tô Tầm trở tay một chưởng đánh nát kiếm mang. Sau đó nhảy lên một cái. Cùng Tiêu Vân đi chân trời giao chiến. Phía dưới bốn người đều là đem tim nhảy tới cổ rồi. Liền ngay cả Mạc Tử Diên cùng Hứa Khinh Doanh hai cái này bị Tiêu Vân rút qua tai ánh sáng. Đều hy vọng Tiêu Vân có thể thắng. Bọn hắn chỉ có thể vô lực ngước nhìn chân trời, chỉ có thể nhìn rõ song phương ngươi tới ta đi đánh 10 phần kịch liệt. Thỉnh thoảng có thừa uy đem trên mặt đất núi đá hoặc là cây cối phá vỡ bình. Đây đều là Tô Tầm phát ra, bởi vì Ôn Ngôn làm không được. Hai người nhìn như đánh cho kịch liệt, trên thực tế còn một bên đang nói chuyện Thiên Nhi. Một hồi sẽ qua, ta liền bán cái sơ hở chạy. Ngươi đến lúc đó dùng sức toàn lực công kích ta. Tô Tầm nói với Ôn Ngôn. Vâng, hội trưởng. Ôn Ngôn tỏ ra hiểu rõ. cũng không lo lắng chút nào, lấy tu vi của mình toàn lực xuất thủ sẽ làm bị thương đến đối phương. Bởi vì ngay cả lớp da đều dày không được. Rốt cục, ở phía dưới bốn người thụ dày vò lúc, trên trời một trận kịch chiến. Rốt cục muốn phân ra thắng bại. Chỉ thấy, Tiêu Vân, một đạo kiếm mang rơi vào Tô Tầm trên thân. Tô Tầm thân ảnh trong nháy mắt về sau lui nhanh. Sau đó gầm thét một tiếng. Hiện tại ta không bằng ngươi, nhưng ta sẽ không vĩnh viễn không bằng ngươi. Ngày sau ta tất còn hôm nay một kiếm. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, thân hình mấy cái lấp lóe, biến mất tại trong bầu trời đêm. Triệt để không thấy, đứng lại cho ta. Chấm, Tiêu Vân, Lệ A một tiếng đuổi theo. Chu Tố Thanh bốn người đều là nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Vân thắng liền tốt. Tiêu Vân thắng liền tốt a, Mạc Tử Diên cũng muốn thừa nhận mình nhìn lầm. Hắn coi trọng Thự Quang hội hội trưởng. Thung lũng Tiêu Vân, nếu như không phải muốn bận tâm mình bốn người. Lấy vừa mới chiến đấu đến xem. Thời gian dài chịu đựng đi. Tiêu Vân đêm nay liền có thể chém giết. Hoặc là trọng thương Tô Tầm. Nghiêm chỉnh mà nói, là bọn hắn kéo Tiêu Vân lui lại, để kia tặc tử chạy. Không bao lâu, Tiêu Vân thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi ở bên cạnh họ. Sau đó trực tiếp móc ra linh đan đã đánh qua. Cái này Tiêu Vân dĩ nhiên chính là Tô Tầm dịch dung Tiêu Vân. Ôn Ngôn đã công thành lui thân. Bốn người nuốt vào đan dược. Hấp thu xong dược lực sau thương thế khá hơn một chút. Chỉ ít có thể vận dụng pháp lực. Đà tạ Tiêu Tông chủ ân cứu mạng, ngày sau sẽ làm hậu báo. Băng Doãn Hạo kích động nói. Chu Tố Thanh cũng là một mặt kích động nhìn Tiêu Vân. Mạc Tử Diên cùng Hứa Khinh Doanh cũng đã nói câu tạ ơn. Tiêu Vân khoát tay áo. Chỉ cần các ngươi không ngại là được. Nếu không ta như thế nào cùng Chu Tông chủ bọn hắn bàn giao. Lập tức lại thở dài. Đáng tiếc những cái kia bị đối phương sát hại đạo hữu. Ta không nên nửa đường rời đi, bằng không hắn không dám ra tay. Ta đã thương các ngươi còn muốn nói với ta tạ ơn. Nhân sinh liền là như thế có ý tứ. Mạc Tử Diên có chút áy náy. Nàng lúc trước còn mấy lần coi thường Tiêu Vân, nhưng bây giờ đều chứng minh Tiêu Mây là đúng. Mà nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, muốn trách chỉ có thể trách hắn quá giảo hoạt. Chu Tố Thanh đem trách nhiệm giao cho đào tẩu Tô Tầm. Quảng cáo, Tô Tầm nhìn xem bọn họ, Gaia Tinh tạm thời không thể ở nữa. Đi thôi, trước đưa các ngươi về Hạo Hải giới. Làm Trường Sinh Tông Tông chủ Tiêu Vân mang theo thụ thương bốn người trở lại Hạo Hải giới lúc. Hiệu quả là oanh động, lúc ấy may mắn mà có Tiêu Tông chủ kịp thời đuổi tới. Mới đã cứu chúng ta một mạng, nếu không chúng ta cũng muốn vẫn lạc. Đây là sống sót bốn người nói lời. Tiêu Vân thu hoạch tứ đại nhất lưu thế lực tràn đầy cảm kích. Mà cái khác 10 cái nhị lưu trung môn mặc dù phẫn nộ. Nhưng càng nhiều lại không thể làm gì. Chỉ có thể nhận không may. Kỳ thật trong lòng bọn họ khẳng định có oán khí. Vì cái gì chúng ta phái đi người đã chết. Mà bốn người các ngươi tông môn người rõ ràng tu vi thấp nhất lại không chết. Bọn hắn thậm chí là hoài nghi Tiêu Vân có phải hay không cố ý chỉ phân ra tinh lực tới cứu bốn người này. Mà đối với bọn hắn tông môn người mặc kệ không hỏi. Nhưng vào lúc này, lại một tin tức bắt đầu lan tràn ra. Đó chính là, Tiêu Vân cùng tứ đại nhất lưu thế lực sắc chuột một tổ. Thông đồng một mạch, lần này liền là cố ý vì suy yếu bọn hắn thực lực. Cho nên Tiêu Vân một mực núp trong bóng tối nhưng không có xuất thủ cứu giúp. Mà Chu Tố Thanh bốn người sở dĩ thụ thương, cũng là vì che giấu tai mắt người, giảm bớt hoài nghi. Nhưng là, làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Hết lần này tới lần khác liền là bốn người bọn họ đồng thời thụ thương, nhưng lại cũng chưa chết, mà những người khác lại chết hết. Đây không phải có chút giấu đầu lòi đuôi sao? Lời đồn đại này truyền bá rất nhanh, bởi vì cực kỳ phù hợp kia 10 nhà nhị lưu tông môn hoài nghi cùng oán khí. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.